Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 158, chú ấy có bế nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc thò đầu ra từ trong bếp nói, ở đây, tôi đang gọt táo. Ồ, còn biết gọt táo nữa cơ à? Đường Tiểu Thiên trêu chọc. Có gì mà tôi không biết chứ? Tô Tiểu Lạc vênh váo nói. Tô Tử Huyên nhìn thấy Phó Thiếu Đình đang đứng ở cửa, giang tay chạy tới, nũng nịu gọi. Chú ơi! Bế cháu, Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô bé. Anh vốn không được trẻ con yêu thích, bọn trẻ nhìn thấy anh không chạy đã là may mắn lắm rồi, làm gì có chuyện muốn anh bế. Trong ấn tượng, chỉ có Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ mới thích được anh bế như vậy. Lúc đó cô cứ như không có chân, hễ nhìn thấy anh là chỉ có một động tác là giang tay ra, mềm mại gọi. Anh ơi, bế em, chú ơi, bế cháu, Tô Tử Huyên lại gọi một tiếng. Phó Thiếu Đình nhìn cô bé, Tử Huyên có vài phần giống Tô Tiểu Lạc. Anh cúi người bế cô bé lên, Tô Tử Huyên cười híp mắt, lấy mũ của anh xuống nghịch. Đường Tiểu Thiên khẽ ồ lên một tiếng, trêu chọc, cô nhóc này gan to thật đấy. Tô Chính Quốc tháo mắt kính xuống, cười nói, nhóc con nhà ông hồi nhỏ cũng bám người như vậy, cũng may là Thiếu Đình tính tình tốt, hồi bé không biết đã bế nhóc con bao nhiêu lần. Tô Tiểu Lạc đang bưng đĩa táo đi ra. Tô Tử Huyên nhìn Tô Tiểu Lạc, rồi lại nhìn Phó Thiếu Đình, lắc đầu nói. Ông nội nói dối, cô cửu lớn như vậy rồi, chú ấy chắc chắn bế không nổi. Đường Tiểu Thiên cười, không phải vậy đâu, chú Thiếu Đình của cháu khỏe lắm đấy. Tô Tử Huyên vùng vằng muốn xuống, cố chấp kéo Phó Thiếu Đình đến trước mặt Tô Tiểu Lạc. Chú bế cô cửu đi, Tô Tiểu Lạc không hiểu sao mặt lại nóng bừng, cô ngồi xổm xuống véo mũi Tử Huyên. Tử Huyên! Cháu không ăn táo nữa à? Ăn à? Tô Tử Huyên trả mũ cho Phó Thiếu Đình. Chuyện vừa rồi cũng quên bén mất. Phó Thiếu Đình đội mũ lại. Tô Tiểu Lạc cười gượng gạo hỏi. Hai người tìm tôi có việc gì vậy? Đường Tiểu Thiên cười hề hề, nói. Cô quên rồi à? Chuyện cô đã đồng ý với tôi. Ồ, đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất. Tô Tiểu Lạc vỗ trán. Tôi đi thay quần áo. Đợi tôi một lát. Tô Tiểu Lạc chạy vụt lên lầu thay quần áo. Tô Chính Quốc mời Phó Thiếu Đình ngồi xuống, hỏi. Thiếu Đình, dạo này ông nội cháu khỏe không? Ông nội vẫn khỏe mạnh à? Cảm ơn ông nội Tô đã quan tâm. Phó Thiếu Đình lễ phép đáp. Mấy hôm trước, một người đồng đội của ông mất rồi. Tô Chính Quốc buồn bã nói. Chúng ta cũng coi như một chân đã bước vào quan tài rồi. Không biết ngày nào đó. Ông lại nói linh tinh, cháu giận đây nhé. Tô Tiểu Lạc thò đầu ra từ cầu thang. Được rồi, ông không nói nữa. Tô Chính Quốc ngưng bặt lời định nói, mỉm cười với cháu gái. Anh Thiếu Đình, anh Tiểu Thiên, uống nước ạ. Tô Vãn rót cho mỗi người một cốc nước. Không cần phiền đâu, chúng tôi đi ngay đây. Phó Thiếu Đình hời hợt nói. Hai người tìm Tiểu Lạc có chuyện gì vậy? Tô Vãn tò mò hỏi, sao có nhiều chuyện tìm Tô Tiểu Lạc thế nhỉ? Lúc này, Tô Tiểu Lạc đi xuống. Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc tết hai bím, trên dây buộc tóc có hai bông hoa nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Chúng ta có thể đi rồi. Xuất phát, cho dù lần này không có thù lao, Tô Tiểu Lạc vẫn sẵn lòng đi một chuyến. Dù sao không kiếm được tiền thì vẫn có thể kiếm được thứ khác. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên chào tạm biệt mọi người nhà họ Tô, rồi cùng Tô Tiểu Lạc ra khỏi cửa. Tô Vãn nhìn theo bóng lưng họ với vẻ không cam lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật không biết suốt ngày làm gì nữa. Tô Tử Thành ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cừu của cháu rất lợi hại. Chắc chắn là họ tìm cô cừu để nhờ vả đấy. Tô Tử Huyên vẫn còn đang băn khoăn về câu hỏi vừa rồi. Ông cố ơi, chú ấy có thật sự bế được cô cừu không ạ? Tô Chính Quốc hắng giọng, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phó Thiếu Đình cao 1m85, lại thường xuyên luyện tập, tay chân dài. Nhìn dáng vẻ cũng khá cường tráng. Cháu còn nhỏ như vậy, cứ suốt ngày bế với bế, thật không biết xấu hổ. Không biết mẹ cháu dạy cháu kiểu gì nữa. Tô Vãn nhớ lại lần trước nhìn thấy Phó Thiếu Đình bế Tô Tiểu Lạc, trong lòng tức muốn chết, buột miệng nói ra. Tô Tử Huyên mới 3 tuổi, làm sao hiểu được những chuyện này, bị cô ta nói như vậy, đôi mắt ủy khuất ngấn lệ. Tô Tử Thành thấy vậy, liền đẩy Tô Vãn một cái. Cô xấu. Cháu ghét cô, Tô Chính Quốc cau mày, tức giận nói, con bé chỉ là một đứa trẻ, biết gì mà xấu hổ với không xấu hổ, còn cháu thì trong đầu toàn chứa những thứ rác rưởi gì vậy? Vừa rồi Tô Vãn cũng là nhất thời nóng giận, vừa nói ra đã hối hận. Nhưng lúc này Tô Chính Quốc lại nói cô ta như vậy, trong lòng cô ta cũng rất khó chịu. Trình Nhã cau mày, thôi nào Vãn Vãn, lần sau con nói chuyện chú ý một chút, Tử Huyên mới 3 tuổi. Vâng, con xin lỗi. Nói xong, cô ta khóc lóc chạy lên lầu. Dạo này nó rất lạ, con để ý nó một chút. Tô Chính Quốc không vui nói, đừng để đến lúc nuôi ong tay áo. Vâng, bây giờ con lên nói chuyện với con bé. Trình Nhã xoa đầu Tô Tử Huyên, rồi đi lên lầu. Tô Vãn nằm úp mặt trên giường, cảm giác sống nhờ ngày càng rõ rệt. Giống như Ôn Đình đã nói, sau khi biết mẹ không phải mẹ ruột của mình, cảm giác đó đúng là đã thay đổi. Huyết thống quan trọng đến vậy sao? Nếu quan trọng, vậy tại sao họ đều yêu quý Tô Tiểu Lạc như vậy? Ngay cả anh Thiếu Đình cũng vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với Tô Tiểu Lạc. Trình Nhã đẩy cửa bước vào, đặt một cốc nước lên tủ đầu giường. Bà ấy ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tô Vãn, nhỏ giọng gọi. Vãn Vãn, con còn giận à? Tô Vãn nhào vào lòng Trình Nhã, nghẹn ngào nói. Vừa rồi con không cố ý, con cũng không biết mình làm sao nữa. Cứ nghĩ đến anh Thiếu Đình với Tô Tiểu Lạc là con thấy khó chịu trong lòng. Mẹ hiểu. Mẹ hiểu mà, Trình Nhã vỗ lưng cô ta, nhìn thấy chàng trai mình thích ở bên cạnh cô gái khác, con thấy chua xót trong lòng đúng không? Tô Vãn gật đầu, Thiếu Đình hơn con 6 tuổi, lúc trước bà nội con cũng đã nói đến vấn đề này rồi. Hơn 6 tuổi không được kết hôn, không may mắn, Trình Nhã nói với vẻ băn khoăn, nếu không được thì thôi vậy, mẹ, đó đều là mê tín. Tô Vãn không tin, Trình Nhã nhìn cô ta, xoa đầu cô ta. Lại nghĩ đến Niếp Niếp, lúc đó mới nói câu này xong mấy ngày, Niếp Niếp đã xảy ra chuyện. Thật ra, mẹ chồng Tống Tĩnh Thư còn từng nói, Phó Thiếu Đình bát tự cứng. Ban đầu, bà ấy vẫn luôn cho rằng mẹ chồng chỉ nói bừa nên không để tâm lắm. Nhưng lần đó Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ, gần như toàn quân bị diệt, một mình thằng bé xoay chuyển tình thế. Trong lòng bà ấy mơ hồ cảm thấy, lời mẹ chồng nói cũng có lý. Đôi khi bà ấy còn len lén nghĩ, có phải chuyện Niếp Niếp bị lạc mất có liên quan đến Phó Thiếu Đình hay không? Bà ấy không dám nói với ai, chỉ âm thầm suy nghĩ. Mong rằng bà ấy đã nghĩ nhiều. Tô Tiểu Lạc bày trận pháp đào hoa cho Đường Tiểu Thiên, lại còn dụ anh ấy mua bùa bình an cho người trong lòng. Đang định về nhà thì gặp Tô Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông lái xe lòng vòng trên đường, mấy người lại gần hỏi chuyện mới biết. Thì ra tên gián điệp còn sống sót kia đã dựa vào con đường họ mở mà trốn thoát. Có người nhìn thấy hắn chạy về vệ thành, lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, cau mày hô lên. Chị dâu, mau đi tìm chị dâu. Cách chương.